Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho cô hạnh phúc mà cố gắng, cho nên anh không ngừng phấn đấu. Cho đến khi anh đạt được thành công, anh cố ý muốn tìm cô về. Anh đối với tình yêu của cô là một lòng và kiên định, tình này cũng không bao giờ thay đổi. Và lòng của cô cũng giống như anh, cũng chỉ thuộc về một người mà thôi. Mặc kệ cô thế nào ẩn núp anh, mặc kệ đối mặt với những người theo đuổi, lòng của cô thủy chung cũng dành riêng cho anh đến chết cũng không rời. Chúng ta không nên hối hận nữa. Chúng ta có thể có những đứa bé mới. Chúng ta bắt đầu lại có được không? Anh không muốn buông tay em một lần nữa đâu. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Cô ngắm nhìn trong mắt đen thâm tình kiên định của anh. Cũng không có cách nào cự tuyệt nữa. Cô gật đầu đón nhận. Ừ, chúng ta bắt đầu lại thôi. Cô đồng ý. Trên gương mặt tuấn tú của anh nâng lên một nụ cười vui sướng. Anh giang hai cánh tay mà ôm lấy cô. Cúi đầu nhẹ hôn đôi môi mềm mại của cô, cảm thụ sự tồn tại chân thật của cô. Chia tay 3 năm, vợ của anh cuối cùng cũng trở lại bên cạnh anh. Bọn họ rốt cuộc chỉ có thể bắt đầu một lần nữa. Yêu khiến cho bọn anh đứt 3 năm tình duyên, cuối cùng có cơ hội để bọn họ tiếp tục. Giờ phút này hai người ôm lấy nhau, trái tim cô đơn cạn kiệt từ lâu nay đã trở đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Tối nay bọn họ không trở về Đài Bắc. Hai người yêu nhau cuối cùng ở chung một chỗ. Nhậm Hi Vi nói không muốn làm kỳ đà cằn mũi mà tự mình lái xe trở về, để hai người bọn họ ở trên núi nói chuyện yêu đương, bù đắp lại khoảng thời gian 3 năm tình yêu bị lãng phí. Địch Tử Uy lái xe, đi qua vùng nông trại tự nhiên, rồi qua nông thôn hoang dã, sau đó dừng lại tại một ngôi nhà ở trên sườn núi. Sau khi dùng bữa, họ đi vòng qua thềm đá đi tới sân nhà. Nơi này bọn họ đã từng đi qua, là kỷ niệm ngọt ngào nhất của cô, là khu nghỉ mát lý tưởng nhất. Khi bọn họ còn là một cặp tình nhân, họ đã sống trong căn nhà giống như thế này. Nơi này không đẹp không hoành tráng, nhưng hương thơm cây cỏ rất là dễ chịu. Phía sau sân vườn có rừng xanh biếc, có thể thưởng thức sơn trà. Trông xa xa phong cảnh rừng núi mênh mông bát ngát. Buổi tối mùa thu gió thổi mát, thoáng qua thân thể, Đỗ Dĩ Du bỗng run run. Có lạnh không? Anh cất giọng hỏi nhỏ. Có một chút. Anh còn nhớ rõ nơi này sao? Tất nhiên rồi. 5 năm trước, anh đã nắm tay em tàn bộ giống như là bây giờ. Đột nhiên sau đó ngồi xổm trước xuống, nhận được một viên đá quý. Kết quả em tin là thật. Anh đem tảng đá đặt vào lòng bàn tay em, làm em sợ hết cả hồn đó. Là một chiếc nhẫn kim cương nhỏ. Tuy nhiên nó tản ra ánh sáng của tình yêu. Khi đó em thật sự đã bị anh làm cho cảm động. Anh mua một chiếc nhẫn kim cương 2 carat cầu hôn cô, nói muốn gắn bó cùng cô cả một cuộc đời, làm cho cô vô cùng xúc động mà đồng ý anh. Đột nhiên anh đưa tay vòng qua hông cô, hô hấp của anh thổi lất vất trên gương mặt của cô, mùi hương mê người của anh đi vào trong mũi của cô. Bỏ qua 3 năm lãng phí, anh rốt cuộc có thể bù đắp thật tốt cho em, thật tốt mà yêu em. Anh đang ở bên tai cô thủ thỉ nhớ nhung cùng với tình yêu. Em quên nói với anh, cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì cái gì chứ? Anh không hiểu. Mặc dù ban đầu em cũng không nghĩ sẽ tiếp nhận anh, nhưng anh vẫn như cũ mà âm thầm giúp đỡ em vượt qua khó khăn trong sự nghiệp, mà hóa giải lo lắng trong lòng của em. Cần gì phải nói lời cảm ơn, là do anh đã nợ em rất nhiều. Anh thương yêu cưng chiều vé một cái vào chóp mũi thanh tú của cô. Anh có phải hay không vẫn âm thầm quan tâm em chứ? Nếu không tại sao hai chúng ta ở gần mà luôn một chỗ như thế này? Đó là điều dĩ nhiên rồi. Anh làm sao mà làm được? Cô liếc mắt nhìn anh, biết anh làm việc có kế hoạch, có phương pháp, nhưng trong lòng lại không che giấu được tò mò muốn biết. Đương nhiên là phải mất một phen khổ tâm, bày ra thiên la địa phóng cùng tai mắt. Nhất định phải phản hồi lòng của bà xã anh mới được. Anh nói xong xoa xoa nhẹ gò má mềm mại của cô. Trong mắt là tình yêu và tình cảm, không lời nào có thể miêu tả được thành lời. Tai mắt ư? Em hiểu rõ Kim Dẫn Sán là nề mặt mũi của anh, cùng với bà đóa hoa mà bàn chuyện hợp tác phiếu mua hàng. Như vậy còn có ai bị anh mua chuộc nữa chứ? Địch Tử Uy cảm thấy bị làm khó, không thể mở miệng. Cô lại nũng nịu hướng tới anh truy vấn. Mau nói đi, nếu không em không cho anh vào phòng ngủ đó. Bà xã đại nhân à, là trợ lý của em. Quả nhiên, luôn cả Hi Vi cũng bị anh mua chuộc sao? Bên cạnh em bạn bè cũng càng ngày càng không đáng tin rồi, cự nhiên lại dám bán đứng em như vậy. Cô cố ý nói. Hi Vi là bị thành ý của anh tác động, mới có thể nguyện tâm ý mà âm thầm giúp một tay. Không nói cho em biết, anh thật là xin lỗi. Em cũng không trách cô ấy, chỉ có thể nói là kế hoạch của anh quá. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net